Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một cái tác phẩm của đồng bát tác giả Mạnh Ninh An Yên Diệp Lâm Khánh, có một tác phẩm rất hay có tựa đề Trùng Khảo Dòng Họ Lưu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Dạo ấy màn đồng bằng còn thưa thớt dân cư, chiến tranh giặc giã liên miên, cho nên dân cư chạy loạn mà kiếm đường sinh sống. Sau khi hòa bình lặp lại, giao thương chưa kịp nối mạch, dân chúng chỉ còn biết túm lại thành những nhóm nhỏ, rồi dần dà khai hoang lập ấp mà thành làng thành xóm. Ngôi làng Hà Nhì cũng như bao ngôi làng khác trong thời buổi này, duy chỉ có điều đáng kể tới mọi người vẫn dỉ tay nhau, đó là câu chuyện trùng tang của dòng họ Lưu, một trong ba dòng họ có công lập làng năm nào. Người có dịp ghé qua ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi nhiều rặng tre già phủ bóng, tàn lá lớn phủ xuống quanh năm che ánh sáng mặt trời, cho nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay là những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Vào những đêm tối trời hoặc là những đêm trăng sáng vằng vặc soi tỏ cả một vùng đồng ruộng lên đến hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn nằm tách biệt hoàn toàn, tuyền không đón được một chút ánh sáng nhật nguyệt. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ rằng đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào trong làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vắt đất. Trên đường làng giặt một màu không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng cầm canh của thằng mõ rất nhanh mất hút. Dân quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương muối vải lụa, thường nghe dân làng dì tay nhau. Làng Hà Nhì là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn, nam nhân trong làng không lấy được vợ. Nữ nhân trong làng không sinh được con, quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa. Quanh làng hơn 900 hộ dân, phần đông là làm nông. Người dân trong làng chân chất thật thà, cả ngày chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của cả làng hầu như chỉ là mái tranh tường chát bằng đất bùn. Cỏ gấu mọc đầy mái nhà càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngàn nỗi ngôi làng ở tọa ngự tại nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại lại càng ẩn chứa bao điều thần bí, nên làng Hà Nhì là một nơi ít người dám bén mảng tới nếu không có việc cần kíp. Kẻ bạo gan cũng phải tái mặt mà kể rằng, sau khi đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Lùi lại thời gian mấy chục năm về trước, sâu trong đồng ruộng mênh mông, có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh, những tấm bia mộ san sát bên nhau như là một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những cái bát nhang rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu đến thiếu nghiêm trang. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều vô số kể. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyền hết sức ly kỳ, về mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về sự huyền ảo của nó. Ở cái vùng đất neo hút âm thịnh dương suy này, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng thành lập một chiếc làng. Thời gian thoi đưa, cái làng ấy dần dần lớn mạnh, và đến dạo đầu năm Thìn thì quy tập khoảng 800-900 hộ và đặt tên đó là làng Hà Nhì. Kể thêm về ngôi làng có cái tên kỳ lạ này, trước đây làng vốn chỉ là một bãi rừng hoang tàn u tịch, và một ngày có một nhóm người đứng đầu là trưởng tộc của ba họ Lê Lưu Trần tìm tới khẩn hoang lập làng vì được phong làm ba ông tổ làng. Khi mà ba ông tổ làng qua đời thì ba dòng họ đó cũng lớn mạnh lắm. Ấy vậy mà một cơn tai họa ập xuống cái làng mà quanh năm người dân không đi khỏi lũy tre. Điều đó đã thay đổi tất cả thời vận và ám ảnh mãi đến mấy chục năm sau. Đó là dòng họ Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net